Truyện Lao tù ác ma. Tác giả Cáp Kim Huynh. Chương 45. Giữa hai hàng lông mày của Tạ Kim Tư lướt qua một chút không cam lòng, nhưng chỉ dám cung kính nói: "Đã rõ." Sau khi Tạ Kim Tư rời đi rồi, Phúc luôn quay đầu nhìn ra màn đêm đen đặt ở bên ngoài cửa sổ, khóe miệng nhếch lên một nụ cười âm tà. Nếu như nuôi lạc nghị giống như một sủng vật chà đập dưới lòng bàn chân, mỗi ngày nhìn cậu ta ngoan ngoãn dãy đuôi cậu xin lấy lòng mình, có lẽ cũng là một loại hưởng thụ không tồi. Đêm đến, Mạnh Truyền Tân dựa vào ghế salon ở trên giường mà ngủ. Giấc ngủ của anh ta rất là nồng. Nửa đêm chợt nghe được sát vách có động tĩnh, lập tức ý thức được Quyền Phong chuẩn bị đào tẩu, liền cấp tốc đi tới cái gian phòng của Quyền Phong. Vừa vào cửa, mở đèn lên, liền thấy Quyền Phong trông như một cái con sâu lông nằm ngọ ngoại trên mặt đất, chính là đang liều mạng để lách hướng về cái phía cửa ra vào. Nhìn thấy Mạnh Truyền Tân đi vào, lập tức ý thức được cái điều không ổn rồi. Quyền Phong lại vội vã há miệng ra, nở ra một cái nụ cười tươi sáng để lấy lòng, nhưng vẫn bị Mạnh Truyền Tân một chữ đánh vào cho hôn mê, rồi phát lên trên giường trở lại. Cuối cùng, Mạnh Truyền Tân trực tiếp dùng cái dây thừng để quấn thêm vài vòng, trói chặt Quyền Phong ở trên giường. Mạnh Truyền Tân trở về phòng, nhìn Lăng Nghị đang nằm ngủ trên giường một chút. Lăng Nghị lúc này dĩ nhiên là vô cùng mệt mỏi, đầu óc cứ mơ mơ hồ hồ lâng lâng, còn giấc ngủ thì rất là nặng nề. Có điều sắc mặt tái nhợt rốt cuộc cũng đã khôi phục lại được một chút hồng hào, làm cho Mạnh Truyền Tân thoáng thở phào nhẹ nhõm. Mãi tận đến gần trưa hôm sau, Lăng Nghị mới từ từ mà tỉnh lại. Khi lực đã khôi phục không ít rồi, Lăng Nghị chấn hương tinh thần bước xuống giường, hoạt động gần cốt một chút. Đúng lúc này thì Mạnh Truyền Tân đã bưng đồ ăn nóng hổi đi vào. Lăng Nghị vội vã giúp Mạnh Truyền Tân mang lấy đồ ăn ở trong tay. Đã từng là thủ hạ của Mạnh Truyền Tân, Lăng Nghị tự nhiên không có quen được Mạnh Truyền Tân hầu hạ. Cậu vẫn là muốn làm thủ hạ của Mạnh Truyền Tân, mặc dù là hai người đã xác định quan hệ. Lăng Nghị vẫn cứ hy vọng Mạnh Truyền Tân có thể sai khiến mình giống như sai khiến thuộc hạ giống như trước. Dù sao thì hiện tại cậu toàn thân đều là dơ bẩn thương tích, chỉ có liều mạng giúp Mạnh Truyền Tân làm việc, Lăng Nghị mới ở đáy lòng của mình có cảm giác mình vẫn còn một chút xíu tư cách làm bạn của Mạnh Truyền Tân. Ở mẫu quái của Phục Lưng đều thiết đặt cơ sở ngầm đó, trong vòng hai ngày này có thể sẽ không đi được đâu. Mạnh Truyền Tân vừa ăn thức ăn, sắc mặt nghiêm túc lạnh nhạt nói. Lăng Nghị liếc nhìn mi tâm của Mạnh Truyền Tân, nhíu chặt mím môi có một chút khổ sở, rồi cúi đầu thấp giọng nói: "Tân ca, anh có hối hận vì chuyện này không?" "Không hối hận." Mạnh Truyền Tân đột nhiên ngắt lời nói, theo đó lộ ra một cái nụ cười trăm năm hiếm thấy, ôm vô nói: "Em đó, nếu như anh không đến cứu em, đó mới là cái chuyện lúc này khiến cho anh cảm thấy hối hận nhất." Tốc độ khôi phục vết thương ở trên ngực của Lăng Nghị rất là tốt. Một đêm trôi đi, miệng vết thương đã khép lại không ít rồi. Mạnh Truyền Tân để cho Lăng Nghị nằm yên ở trên giường để cho mình bôi thuốc. Lăng Nghị ngượng ngùng quẩn bách hột hồi lâu mới có thể ngoan ngoãn mà nằm xuống. Nằm sấp ở trên giường, thân trần như nhộng, mặt của Lăng Nghị nóng như là hơi lửa, chôn chặt ở trong chăn. Ngón tay ấm áp của Mạnh Truyền Tân phủ ở trên người của cậu rất nhẹ nhàng và ôm nhu. Lăng Nghị cắn môi, nén nhìn kích động ở trong lòng, yên tĩnh nằm úp sấp. Lần đầu tiên được Tân ca chính mình tôn kính nhất sờ soạn thân thể, Lăng Nghị làm sao mà không căng thẳng cho được chứ. Hơn nữa hai người còn chưa có phải là quan hệ hôn nhân, sau đó sẽ còn phải làm thêm những cái chuyện thân mật hơn nữa. "Lăng Nghị à, xoay người lại đi, để anh bôi thuốc lên trên người của em." Mạnh Truyền Tân ôm nhu nói. "Trước, phía trước sao chứ? Nè, hay là đem tự làm cũng được mà. Cảm ơn Tân ca." Lăng Nghị dùng chăn để bọc mình lại, vừa vội vã ngồi dậy, gò má nóng bừng đỏ ửng lên. Vừa đã nhất thời kích động đã khiến cho đầu óc mơ màng nghĩ ngợi lung tung, nghĩ đến mấy cái hình ảnh cấm trẻ em làm cho tim của Lăng Nghị không khỏi đập mạnh như điên. Lăng Nghị lại mơ mộng tưởng tượng như vậy rồi, cũng là một phần vì 3 năm qua luôn bị Phục Luân xâm chiếm, làm những cái chuyện thân mật mà nên. Ánh đèn hắt vào gò má của Lăng Nghị, lộ ra mấy phần ửng đỏ. Bên trong hai con người đèn lấy trong suốt, cất giấu cái tia né tránh. Tầm mắt lại không biết là đã lạc đi đến cái hướng nào rồi, lung tung trôi đi. Mấy giây sau rơi vào trên gương mặt đầy nhu tình của Mạnh Truyền Tân. Một giây sau lại vội vàng rời đi. Ngay cả hai tay cũng bắt đầu căng thẳng, không biết nên đặt ở chỗ nào cả. Dáng vẻ của Lăng Nghị như vậy giống như một cái cậu thiếu niên đang ở trong mối tình đầu, mang theo vài phần ngượng ngùng. Một hồi lâu mới nhỏ giọng nói: thân thể của em hiện giờ rất là khó coi đó, em sợ là Tân Ca nhìn thấy sẽ cười nhạo em thôi. Mạnh Truyền Tân giờ khóc giờ cười, đưa tay thật là chậm rãi mà gỡ bỏ cái chiếc chân đang quấn trên người của Lăng Nghị, nhẹ giọng nói: Lăng Nghị à, bây giờ chúng ta đã là người yêu của nhau rồi, không có gì phải còn nể cả, thả lỏng đi nào. Mạnh Truyền Tân thuận lợi mà tháo cái chiếc khăn ở trên người của Lăng Nghị xuống. Có thể là bởi vì không phải mang theo cái tâm thái đang xem xét vết thương cho thuộc hạ để nhìn thân thể của Lăng Nghị, nên khi mà thân thể của Lăng Nghị bại lộ trước mắt đã khiến cho Mạnh Truyền Tân cảm thấy cổ họng của mình nó có một chút khô khốc. Anh vốn dĩ không có phải là đàn ông hám sắc, chỉ là yêu mà và muốn Lăng Nghị thuộc về mình. Mạnh Truyền Tân cảm thấy nếu cùng Lăng Nghị lúc này có phát sinh ra cái chuyện gì đó cũng là chuyện bình thường mà thôi. Vết thương của Lăng Nghị đa số là ngoại thương, bôi chút thuốc trị thương ngoài da thông thường là được rồi. Cộng thêm nghỉ ngơi một ngày, căn bản Lăng Nghị đã có thể hoạt động bình thường trở lại. Chỉ là bây giờ không có cách nào mà vận động mạnh được, nếu như giao chiến với kẻ khác tuyệt đối sẽ thua cuộc. Bôi xong vết thương ở trước ngực của Lăng Nghị, Mạnh Truyền Tân mới từ từ mà bôi xuống phía dưới. Đầu ngón tay của Mạnh Truyền Tân mang theo thuốc chữa thương ở giữa hai chân của Lăng Nghị nhẹ nhàng mà sát. Mạnh Truyền Tân vốn là không có tâm tư tà đạo gì cả, nhưng mà khi anh nhìn thấy cái vẻ mặt đỏ bừng vì quẩn bách ngượng ngùng của Lăng Nghị thì trong lòng khẽ cười ngầm. Lăng Nghị ở trong mắt của anh, trong số bao nhiêu nam nhân, cậu cũng dũng cảm xung phong vạn bất đắc dĩ là phải đi theo một cái Phục Lưng ẩn mình suốt 3 năm qua. Như từ trong tận xương tủy, Lăng Nghị vẫn là một cậu bé rụt rè, nội tâm không cởi mở. Lăng Nghị à, anh hôn em có được không chứ? Mạnh Truyền Tân kề sát mặt vào trong Lăng Nghị, tựa tiếu phi tiếu nhìn chằm chằm mặt của Lăng Nghị. Mạnh Truyền Tân đã khiến cho Lăng Nghị sững sờ. Lăng Nghị vẫn còn chưa kịp mở miệng trả lời, môi của Mạnh Truyền Tân đã đi đến và phủ kín. Lăng Nghị kinh ngạc mở hai mắt, toàn thân đều về cái nụ hôn này của Mạnh Truyền Tân mà cứng đờ đi. Nụ hôn này cùng với nụ hôn với Phục Luân chính là hoàn toàn khác biệt nhau. Với Phục Luân, đó chính là do bị ép buộc, không thể nào ngực không nên hợp được. Nhưng mà giờ khắc nơi đây không có giống, Lăng Nghị triệt để bị chìm đắm. Khi thuộc hôn của Mạnh Truyền Tân tuy là không cao siêu cho lắm, nhưng mà cậu lại cảm thấy mỗi một tế bào toàn thân đều vô cùng vui sướng. Từ từ mở mắt ra, Lăng Nghị lần đầu tiên phát hiện ra được hôn môi lại là một cái chuyện mang lại hưởng thụ tuyệt vời như vậy. Lăng Nghị không biết nên để hai cái tay của mình vào đâu bây giờ cả. Lúc mà cậu vô cùng vất vả để lấy hết dũng khí ôm lấy chiếc eo của Mạnh Truyền Tân, một tay Mạnh Truyền Tân đã đi khắp cơ thể ở cái nơi chết giữa hai chân của Lăng Nghị, tựa như âu yếm trân bảo mà vuốt ve cái làn da trơn láng mềm mại ở nơi cấm địa của Lăng Nghị. Mạnh Truyền Tân cũng không phải là không thể nào khắc chế được bản thân của mình, chỉ là anh nghĩ mình với Lăng Nghị bây giờ đã là người yêu rồi, có là một số chuyện thân mật cũng đã không cần thiết phải kiêng kỵ. Mạnh Truyền Tân hôn Lăng Nghị một hồi thật là lâu, vẫn là lưu luyến không muốn rời đi. Anh luôn là người giữ nghiêm kỷ luật, chưa từng phá một lần nào cả. Thế nên đây chính là lần đầu tiên trong đời của anh ta phóng túng bản thân của mình như vậy. Xúc cảm mềm mại từ cái làn môi của Lăng Nghị làm cho anh say mê sâu sắc, liền càng lúc càng sâu thâm nhập sâu vào mà hôn nồng nhiệt. Bất tri bất giác, Mạnh Truyền Tân đã cởi quần áo một nửa. Khi anh vô tình hôn lên trên vết thương của Lăng Nghị khiến cho cậu khẽ kêu lên một tiếng, mới chợt tỉnh táo lại. Hiện tại, thân thể của Lăng Nghị vẫn còn chưa thích hợp để mà làm chuyện đó. Mạnh Truyền Tân thu hồi lại nụ hôn của mình, nhìn Lăng Nghị có một chút áy náy mà hỏi. Xin lỗi, là do anh có chút... Không sao đâu mà Tấn ca, chỉ cần Tấn ca không chê em, em thế nào cũng đều được mà. Lăng Nghị vội vàng giải thích. Lăng Nghị muốn tùy theo Mạnh Truyền Tân, còn hy vọng rằng Mạnh Truyền Tân không có cần phải bận tâm đến cảm thụ của cậu quá nhiều làm gì. Ít nhất như vậy, Lăng Nghị sẽ cảm thấy bản thân của mình vẫn còn năng lực làm việc cho Mạnh Truyền Tân, bất kể là ở trên giường hay dưới giường. Cậu được tình nguyện để ủy thân vì Mạnh Truyền Tân mà trả giá mọi chuyện. Suốt 3 năm trời trôi qua, bị Phục Luân làm nhục đã triệt để tạo cho Lăng Nghị một cái cảm giác tự ti thấp hèn ở trước mặt của Mạnh Truyền Tân. Mạnh Truyền Tân tự hồ như là đoán được ra cái tâm tư của Lăng Nghị, đưa tay ôm lấy Lăng Nghị vào trong, nhẹ giọng nói. Tân ca không biết nói ra những cái lời ngon tiếng ngọt gì cả. Một cô anh yêu em, có đủ không chứ? Lăng Nghị hít hít mũi, nở nụ cười trong sáng rung động. Tân ca, chúng ta nhất định có thể rời khỏi nơi này mà. Nhất định. Sau khi Lăng Nghị ngủ rồi, Mạnh Truyền Tân bắt đầu đi thăm dò tình hình xung quanh quán trọ. Dùng chiếc xe của Quyền Phong đã được anh xử lý qua, trong đêm đen đi qua mỗi cái con đường gần đấy để quan sát. Phục Luân cầm chiếc điện thoại di động của mình ở trong tay khi đang dùng bữa trưa, bình thản quan sát. Đây chính là cái phương tiện để hắn ta thuận tiện quản chế động tĩnh của Mạnh Truyền Tân đang ẩn nấp ở quán trọ. Thời điểm ban ngày, thủ hạ của Phục Luân cố tình ngắt điện thoại văn phòng của Lăng Nghị trong quán trọ, lấy cái lý do sửa chữa để tiến vào trong phòng của Lăng Nghị. Lúc đó Mạnh Truyền Tân đã đi ra ngoài mua cơm trưa cho Lăng Nghị. Lăng Nghị đang ở trên giường thay băng vải, cũng là không có để ý kỹ cho lắm. Lúc này mới thuận lợi cho thủ hạ của Phục Luân dễ dàng lắp đặt một cái máy thu hình nhỏ và đặt cả cái máy nghe lén ở bên trong phòng. Hình ảnh rất là rõ nét, thậm chí là ngay cả biểu hiện ở trên mặt của Lăng Nghị, Phục Luân cũng nhìn thấy rất là rõ ràng. Khi mà Phục Luân nhìn thấy Mạnh Truyền Tân bôi thuốc cho Lăng Nghị, bàn tay nắm cái bộ đồ ăn đột nhiên ngừng lại. Hai mắt cũng theo đó mà híp lại thành một cái đường nguy hiểm. Điều khiến cho Phục Luân cảm thấy cực kỳ chói mắt chính là cái vẻ mặt của Lăng Nghị, dáng vẻ quẫn bách, ngượng ngùng, hoang mang kia đã khiến cho Phục Luân trong lòng nhất thời phát điên lên. 3 năm nay, cậu ta đều là cái dáng vẻ ngoan ngoãn ngọt ngào, nghênh hợp xâm nhập quán ta. Gương mặt đó vĩnh viễn mang theo cái nét hơi quật cường cùng với cung thuận sát đánh bất biến. Dũng cứ tưởng rằng cậu ta chỉ là một cái kỹ năng phục vụ trên giường, đem ở cái nơi bán đấu giá, cho dù là thân nằm vùng, nhưng mà cậu ta từ bên trong xương tủy cũng đều phải tràn ngập dâm đảng. Thực không ngờ tới, cậu ta lại còn có thể ở trước mặt của nam nhân khác lộ ra một cái vẻ mặt ngây thơ và ngốc nghếch đến như vậy. Hai mắt của Phục Luân nhìn chằm chằm vào Lăng Nghị ở trên màn hình, nhìn cậu ta gò má ửng đỏ lên khi mà được Mạnh Truyền Tân vuốt ve. Như cậu thiếu niên khờ khạo đang rơi vào trong cái mối tình đầu, dối trá, làm ra vẻ. Cậu ta chính là một cái tên tiện nhân ai cũng có thể làm chồng. Sau khi bị hắn ta chơi đùa trên giường 3 năm qua, lại còn có thể giả vờ tỏ ra ngây thơ và thuần khiết hay sao chứ? Phục Luân đột nhiên đem đồ ăn ở trong tay quẳng lên trên bàn. Cơn tức giận to lớn đã khiến cho hắn ta suýt chút nữa mất đi lý trí. Hắn đã từng hôn qua Lăng Nghị vô số lần, hắn chưa bao giờ nhìn thấy cái vẻ mặt say mê như vậy của cậu ta. Mạnh Truyền Tân là cái thá gì chứ? Hắn ta còn chẳng so sánh nổi với một nữ của hắn ta nữa là. Tên tiện nhân kia lại cam tâm tình nguyện mở chân ra vì hắn ta. Chán ghét sao? Cậu ta lại lo sợ Mạnh Truyền Tân sẽ gắt bỏ mình hay sao chứ? Phục Luân hắn ta đã vuốt ve sờ soạn thân thể của cậu ta 3 năm trời trôi qua rồi, cũng lại không thấy cậu ta làm ra một cái vẻ như vậy. Hắn đúng là điên rồi, lại không đem giết cái tên tiện nhân này ngay lập tức. Loại trò chơi mẹ vần chuột này nên sớm kết thúc ngay lập tức đi. Nghĩ cách ngăn cản Mạnh Truyền Tân đi. Phục Luân cầm điện thoại di động lên, sắc mặt âm trầm đứng dậy rời khỏi phòng ăn. Hắn muốn cho Lăng Nghị biết rằng ngoại trừ Phục Luân hắn ta, không ai có tư cách để chạm vào thân thể của cậu ta. Hắn sẽ tàn nhẫn mà xóa đi cái dấu vết Mạnh Truyền Tân lưu lại trên người của cậu ta. Quán trọ nhỏ mà Lăng Nghị đang ở cách lâu đài của Phục Luân rất là xa. Phục Luân lái xe bạo táp một đường, gần nửa tiếng mới có thể đến quán trọ này. Vừa vào cửa, liền dùng súng mà chỉ vào trong trán của ông chủ, lấy được chìa khóa gian phòng của Lăng Nghị. Lăng Nghị nằm ở trên giường, đang ngủ say. Vì để thuận tiện cho Mạnh Truyền Tân khi trở về, nên nàng ngủ trên bàn gần giường, vẫn còn mờ sáng. Phục Luân vô thành vô thức đứng ở bên giường, súng ở trong tay phẫn nộ mà chĩa vào Lăng Nghị. Nhìn vào cái dáng vẻ của Lăng Nghị khi mà ngủ không hề phòng bị, đáy lòng của Phục Luân khẽ cười thầm một tiếng, đặt súng bao lại trong túi tiền. Hắn làm sao có thể để cho cậu chết một cách dễ dàng như vậy được chứ? Đến tận bây giờ, hắn ta vẫn chưa có cái lần nào cẩn thận quan sát kỹ cái con sói nhỏ quan giả này. Mấy ngày không thấy, Phục Luân đột nhiên lại cảm thấy Lăng Nghị trước mắt này càng trở nên mê người, khiến cho hắn ta khó có thể nào kìm nén được cái cảm giác muốn đến để mà chạm vào. Mấy ngày này, hắn ta vẫn là sinh hoạt như bình thường, nhưng mà hắn ta vẫn cảm giác có cái gì đó thiếu thiếu. Đến cùng là thiếu cái gì chứ? Phục Luân trong giờ khắc này mới thực rõ ràng, chính là cái tên hạm nhân này. Lăng Nghị mơ mơ màng màng mở mắt ra, đêm diêm nhìn vào cái bóng người ở trước mắt mình. Tân ca sao? Lăng Nghị mông lung lẩm bẩm một tiếng, giơ tay dụi dụi con mắt của mình. Vừa định mở mắt ra, Phục Luân liền đưa tay tắt đèn bàn đi. Rời vào trong một vùng tăm tối, Lăng Nghị vẫn chưa phát hiện ra có gì đó không đúng, chỉ nghĩ là Mạnh Truyền Tân đã trở về rồi. Ngủ đi. Phục Luân hạ thấp giọng, đưa tay nhẹ nhàng xoa xoa mặt của Lăng Nghị, nhưng mà đáy mắt lướt qua một cái tia cười giảo quạt và thâm hiểm. Tân ca sao? Gọi cũng thật thân mật chứ. Buồn ngủ kéo dài đã làm cho Lăng Nghị đưa tay vỗ vỗ ngáp, thân thể di chuyển hướng về ở phía bên trong của giường. Điềm diêm nhìn vào bóng người trước mắt, thấp giọng nói: Tân ca, trời là như vậy rồi, tối nay đừng ngủ trên salon nữa, đến đây ngủ trên giường này đi. Phục Luân ở trong đêm tối nghe xong lời của Lăng Nghị, hai mắt lại càng thêm âm dụ hơn. Hắn ta hơi nheo mắt, đưa tay cởi áo, tiếp đó xốc cái tấm chăn ở trên người của Lăng Nghị, cúi người hôn lên, bàn tay lớn tựa như cái con rắn lướt vào bên trong áo ngủ của Lăng Nghị. Lăng Nghị nhất thời tỉnh lại, cậu theo bản năng muốn đẩy cái người ở trên ra, nhưng không ngờ thân thể lại bị kìm chặt hơn. Tình cảnh ban ngày cấp tốc lướt qua ở trong đầu của Lăng Nghị. Tân ca lúc đó lo lắng cho thương thế của mình nên không có làm đến cái bước cuối cùng. Lẽ nào hiện tại đang nguyện ý cùng với mình đột phá rào cản trở cùng hay sao chứ? Lăng Nghị vừa hưng phấn lại vừa sốt sắng, thậm chí lại có một chút sợ sệt. Chính là bởi vì cái phần tình cảm phức tạp này đã khiến cho Lăng Nghị trong quá trình làm tình cứ trúc trắc và ngây ngô, giống như lần đầu tiên rên nhẹ ra cái âm thanh nguyên thủy nhất, khiến cho Phục Luân nghe được nhất thời lực huyết mạch căng phòng. Phục Luân rốt cuộc đã hiểu rõ vì sao mấy ngày nay bản thân của hắn ta lại thường sự buồn bực đến như vậy. 3 năm trời trôi qua, hắn ta hưởng thụ Lăng Nghị, cũng đã vô thức quen thuộc với cái sự tồn tại của Lăng Nghị. Dĩ nhiên điều đó không nói rõ lên được hắn ta đối với Lăng Nghị có tình cảm đặc biệt nào. Chỉ là 3 năm trời này hắn ta đối với Lăng Nghị không có một chút nhàm chán nào cả. Cũng có thể nói rằng Lăng Nghị đối với hắn ta mà nói quả thực có điểm hấp dẫn mê người. Nếu như cậu ta không phải là nằm vùng của Tư Tư Nghiêm, có lẽ hắn ta sẽ hưởng dụng cậu ta cả đời này. Mấy ngày này chưa chạm vào cái khối thân thể này, mới đụng vào thôi, Phục Luân liền bắt đầu không thể nào khống chế được khát vọng thân thể. Càng bởi vì nghĩ đến cái nụ hôn kia của Lăng Nghị cùng với Mạnh Truyền Tân, Phục Luân giống như phát điên mà dùng lực thật là mạnh. Lăng Nghị đã đến cực hạn, vết thương ở bên eo tự hồ cũng nứt ra rồi, truyền đến cái trận đau đớn nhói tim. Lăng Nghị lo sợ mình không thể nào thỏa mãn được Mạnh Truyền Tân, nhận nhìn đau đớn mà nghênh hợp và chậm kịch liệt kia đã khiến cho Lăng Nghị căn bản không suy nghĩ sáng suốt được vì sao Tân ca lại có dục vọng cường hãn đến như thế. Thậm chí là ngay cả ý thức của cậu cũng đều sắp tan rã rồi. Phục Luân ôm Lăng Nghị ngồi dậy, lại dùng hết toàn lực va chạm. Sau khi trận chiến kia ngừng lại, Lăng Nghị nằm nhoài trên lồng ngực của Phục Luân, thấp giọng thở hổn hển, cùng với người mình yêu nhất rốt cuộc đã có được một cái quả ngọt này rồi. Lăng Nghị trong lòng tràn đầy ngọt ngào, Tân ca, đây chính là giây phút em hạnh phúc nhất trong 3 năm qua đó. Là người thấp giọng thở ra nói, liên tục mấy lần thoải mái tràn trề phóng thích, phục lưng thỏa mãn, tựa trên giường, tay vuốt ve trên tóc của Lăng Nghị. Chỉ là cái câu nói này của Lăng Nghị làm cho hắn ta nhất thời dừng động tác lại. Tân ca, 3 năm này em vẫn luôn theo phục lưng, em thực sự rất là sợ đó, sợ rằng anh sẽ cho em dơ bẩn. Em biết mình đã không xứng đáng với bất cứ người nào nữa rồi. Tân ca có xem em thành người hầu mà mang theo bên người cũng được chứ. Chỉ cần là có thể ở bên cạnh của Tân ca, cho dù muốn em làm cái gì em cũng sẽ đều nguyện ý. Phục Luân trợn mắt lên, bàn tay siết chặt lại, phát ra âm thanh răng rắc. Lăng Nghị giống như một cái quả bom nặng cân ở trong lòng của hắn ta ầm ầm mà nổ tung. Hắn suýt chút nữa đã quên, từ lúc mà hắn ta bắt đầu tiến vào cái căn phòng này, Lăng Nghị vẫn cứ luôn tưởng hắn ta là mạnh truyền tân. Nhưng thực không nghĩ tới, thực không nghĩ tới tiện nhân này lại có thể nói như vậy. Ngay khi mà Phục Luân vừa mới chuẩn bị bóp lấy cổ của Lăng Nghị, chiếc điện thoại di động của Lăng Nghị đặt ở dưới gối treo lên. Điện thoại này chính là do mạnh truyền tân cách đây 2 ngày mua cho Lăng Nghị để thuận tiện cho cái việc liên lạc giữa hai người. Thế nên trong danh bạ điện thoại chỉ có duy nhất mỗi một số của mạnh truyền tân mà thôi. Lăng Nghị nghe tiếng điện thoại treo, cảm thấy có một chút nghi hoặc. Mạnh truyền tân đang nằm ở bên cạnh của cậu kia mà. Nè, không phải đấy là quảng cáo đấy chứ? Lăng Nghị vừa nói thầm, lại vừa lấy điện thoại di động ở dưới gối ra. Nhìn số điện thoại hiện lên ở trên màn hình, Lăng Nghị nhất thời mà giật cơ mình. Biểu hiện như vậy là gì chứ? Khi là Tân ca. Lăng Nghị kinh ngạc mở to hai mắt, trong khoảnh khắc đầu óc trống rỗng, ngay cả thân thể cũng đều trở nên cứng ngắc. Ngón tay tựa hồ như là vô lực, không nhấc lên nổi, mất hồn mà nhận điện thoại. Vừa mới nhấn nút nhận, bên trong điện thoại lập tức truyền đến cái thanh âm dồn dập của mạnh truyền tân. Lăng Nghị à, anh đã bị theo dõi rồi, sợ là đêm nay sẽ có biết đó. Em nhất định là phải cẩn thận nhiều hơn, bảo vệ cho thực tốt bản thân của mình. Trễ nhất chính là sáng mai, anh nhất định sẽ trở về cùng với em. Lăng Nghị à, em có nghe nói không? Lăng Nghị nở há miệng, khung cái to lớn đã khiến cho lưng của cậu lúc này không ngừng toát ra mồ hôi lạnh. Lăng Nghị chấn động kinh khủng như vậy không phải là vì nguy hiểm có thể sắp xảy ra, mà là cậu không hiểu vì sao tự dưng lại có thể lên giường cùng với một gã đàn ông xa lạ. Kẻ mà hiện tại cậu đang ôm ấp là ai chứ? Nói chung hắn ta không phải là Tân ca mà cậu vẫn cứ tưởng. Đàn ông chết máy trong mấy giây ngắn ngủi, Lăng Nghị đột nhiên lại co thân thể về phía sau, giống như vừa bị điện giật. Cậu sớm nên phát hiện ra cái gã đàn ông này không phải là Tân ca của cậu, bởi vì trong lòng của cậu đối với chuyện như vậy cứ luôn tràn ngập chờ mong, mà cậu quên đi mất rằng trong quá trình làm tình cần có cái sự cảm thụ đồng điệu tâm hồn từ cả hai phía. Tân ca của cậu không thể nào mà thô bạo đến như thế được. Nếu như anh đã thực sự muốn cùng với cậu làm cái chuyện này, 3 ngày đã sớm muốn cậu nghe rồi, sao có thể chờ đến tận đêm khuya khi mà cậu đang buồn ngủ dày đặc mà làm như vậy chứ? Lăng Nghị tựa như là phát điên mà bò hướng về cái phía mép giường, đưa tay vội vội vàng vàng bật cái chiếc đèn bàn lên. Chỉ là tay vẫn còn chưa chạm đến, Phúc Luân đột nhiên lại kìm chặt hai vai của Lăng Nghị, trợ mạnh tay một cái khiến cho thân thể của Lăng Nghị bị kéo giật lại. Nhưng cậu nằm sắp xuống, hắn ta nhanh chóng kìm trụ hai tay của Lăng Nghị nhấn ở trên đỉnh đầu, triệt để khống chế Lăng Nghị từ phía sau. Vài tiếng cười âm tà từ trong miệng của Phục Luân phát ra. Con mẹ nó, rốt cuộc là ai chứ? Lăng Nghị gào thét, gần như đã sắp phát điên rồi. Cậu lại ở dưới thân của một gã đàn ông, lắc lắc thân thể. Khi e cảm xúc dần đến cái mức mạnh liệt tận cùng, cậu lại phát ra cái âm thanh trên trị thậm chí là 3 năm nay chưa có từng để cho Phục Luân một lần nghe qua. Cậu tại sao lại trở nên dâm đãng đến cái mức độ này chứ? Thật làm cho tôi cảm thấy thất vọng đó, bảo bố gì à? Chúng ta đã chơi vô số lần trong suốt 3 năm nay rồi, em là phải nên ngay lúc mà tôi tiến vào. Điệp đoán ra được tôi là ai chứ? Hả? Phục Luân đút vào mặt của Lăng Nghị, âm hiểm cười nói. Thân thể của Lăng Nghị chấn động, đã kinh sợ đến là không nói thành lời. Đây là thanh âm của Phục Luân mà. Bỏ bối nhi à? Rất thỏa mãn, có đúng không hả? Đói bụng nhiều ngày như vậy rồi, cuối cùng dưa rau cũng được tôi cho ăn đó. Ngón tay của Phục Luân nhẹ nhàng vuốt qua lòng ngực của Lăng Nghị, chạm rẽ hương xuân ở phía dưới, linh hoạt mà tiến vào giữa hai chân của Lăng Nghị, khẽ cười nói. Đây mới chính là bản tính của em. Em chỉ muốn được đàn ông làm em mà thôi. Cái thằng đần manh truyền tân kia vẫn cứ coi em là trân bảo gì chứ. Kỳ thực em vẫn chỉ là cái thứ hàng nát mà thôi. Có giả vờ tỏ ra thuần khiết như thế nào đi chăng nữa, em vẫn mãi mãi chỉ là cái tên nam kỹ làm âm dương cho Phục Luân từ suốt 3 năm qua thôi. Con mẹ đó, anh nói bậy. Là người vừa mặn dạy dùa những cái lời mà Phục Luân nói, nó tựa như là dao, rồi tựa như kiếm, từng câu từng câu từng chữ chém vào trong lòng của Lăng Nghị. Cậu không phải là người như thế, cậu chỉ là muốn dành cho người mình yêu nhất tất cả, không giữ gìn lại. Tất cả mọi người đều có thể mắng chửi rằng cậu dơ bẩn, nhưng cái phần tình cảm kia của cậu dành cho người yêu tuyệt đối chỉ là thuần khiết, không nhiễm bẩn. Nói bậy sao? Phục Luân giống như là nghe được cái chuyện cười gì đó, nắm lấy cờ dưới cầm của Lăng Nghị lên, gằn giọng nói. Em đã ngủ với tôi 3 năm. Vừa nãy tôi muốn em nhiều đến như vậy, em chỉ là không có nhận ra đó là tôi. Lẽ nào không phải là vì em quá muốn bị tôi chơi sao? Phục Luân chính là muốn buộc Lăng Nghị phải thừa nhận bản thân của mình thấp hèn. Về phần tại sao, bản thân của Phục Luân cũng không nói ra được. Trong bóng tối, Phục Luân không có thấy ra được cái vẻ mặt của Lăng Nghị, nhưng mà nghe Lăng Nghị vì giận dữ mà thở hổn hển, Phục Luân lại cảm thấy cực kỳ thỏa mãn. Tại sao lại không nói chứ hả? Đã bị tôi nói trúng rồi có đúng không hả? Phục Luân thỏa mãn mà nở ra một cái nụ cười, vỗ vô gương mặt của Lăng Nghị. Nụ cười bắt đầu trở nên âm tà, ngay cả cái thanh âm cũng tự nhiên trở nên u lạnh. Khóe miệng hiện lên một cái ý cười. Vậy để tôi sẽ đổi câu hỏi. Tại sao cậu lại cảm thấy lên giường cho tôi 3 năm khiến cho cậu trở nên dơ bẩn chứ hả? Lăng Nghị à, nên cẩn thận trả lời cho tôi một chút đi. Vấn đề này tôi chính là vô cùng chú ý đó. Nói rồi, Phục Luân đưa tay mở cánh đèn bàn lên. Một giây sau, hắn ta liền nhìn thấy gương mặt của Lăng Nghị hiện lên một cái vẻ trào phúng, giống như đang cười khẩy. Em cười cái gì chứ? Phục Luân bắt đầu không có khống chế được tâm tình của mình, sắc mặt hẹ trở nên dữ tợn hơn một chút. Tôi cười là vì anh lại đi hỏi một cái câu hỏi ngu ngốc đến như vậy đó. Lăng Nghị nhìn thẳng vào Phục Luân, một khắc trước đã kích khổng lồ đã khiến cho tâm trạng của Lăng Nghị không ngừng thay đổi, bắt đầu trở nên trắng trợn, không kiên dè mà đánh trả. Phục Luân à, anh biết trong 3 năm nay tôi làm sao để có thể thuyết phục chính mình cùng với anh là gì không chứ hả? Phục Luân không nói gì, nhưng mà cái nét cười trên mặt đã hoàn toàn biến mất đi. Hắn chậm rãi nắm chặt lấy bàn tay, mãi đến tận khi mà ở nơi chỗ tay của Lăng Nghị truyền đến cái tiếng xương răng rắc. Lăng Nghị nén đầu, đôi mắt sói quan kiên cường nhìn chăm chăm vào Phục Luân, khóe miệng mang theo một cái tia khinh khi xem thường, căm ghét cười gằn. Mỗi đêm khi cùng với lên giường đều rước nó dùng một ít thuốc đó, như vậy tôi có thể tự tưởng anh chính là một là súc vật. Người đúng là đã thừa nhận bản thân thấp hèn từ trong xương tủy rồi, ngay cả súc vật cũng đều muốn sao? Anh đã sai rồi, Phục Luân à. Là người cười gằn rồi ngắt lời của Phục Luân. Tôi cảm thấy so với anh, tôi tình nguyện làm cùng với súc vật là còn hơn đó. Dù sao cũng đã không ai lại đi tính toán như một con sốc súc sinh. Anh thực sự cho rằng tôi ngưỡng mộ Sê Minh hay sao chứ hả? Tôi cho anh biết Phục Luân à, Nếu như không phải cần đến những cái tin tình báo mật kia, tôi đây đã sớm giết chết anh rồi đó. Mỗi đêm khi bệnh chạm qua, tôi đều cảm thấy thân thể của mình giống như là bị vào bao cát xe gì đó. Tôi thừa nhận hiện tại chính mình là không sạch sẽ gì. Dù sao thì cùng với cái loại súc sinh người danh làm tình với tôi làm sao có thể không giữ bởi được chứ hả? Lăng Nghị nhìn trên mặt của Phục Lương bị hiện có một chút xa sầm, lần thứ hai nở ra nụ cười. Cậu chính là muốn kích thích Phục Lương, chính là muốn hắn ta biết Lăng Nghị cậu coi giống như là có một ngày trở nên xấu xa đến mức người người sỉ vả, cậu cũng sẽ không có khuất phục trước bất cứ người nào cả. Là thật lòng thật là tốt đó. Phục Lương đột nhiên lại buông Lăng Nghị ra, quỷ thần xua khiến nở ra một nụ cười, đứng dậy ngồi bên giường, ung dung thong thả mà mặc quần áo vào. Lăng Nghị à, tôi sẽ đuổi với em cho đến cùng. Nếu như có một ngày em thua cuộc, cái chết của em cũng đến thôi. Phục Luân mà không hề cảm xúc. Có lẽ là đã lâu lắm rồi Phục Luân mới tập trung nhiều như vậy vào một câu nói. Lăng Nghị khó khăn bò dậy, tay vẫn ở một bên eo, bởi vì Phục Luân mạnh mẽ đòi hỏi, vết thương ở nơi đó đã nứt ra. Chỉ mới hơi hơi cử động một chút thôi nên cảm thấy đau đớn đến cực kỳ. Phục Luân dựa vào cái chiếc bàn ở trước giường, mắt nhìn Lăng Nghị mặc vào quần áo thật là chỉnh tề. Hắn biết Lăng Nghị đang bị trọng thương, trong giờ khắc này không có một chút vượt sát thương nào cả, thế nên cũng không có định trói cậu lại. Tôi sẽ để cho em vì mỗi câu nói của ngày hôm nay phải trả một cái giá thật là đắt đó. Phục Luân dùng súng để nhấc cầm của Lăng Nghị lên, ánh mắt nghiêm túc chưa từng thấy, gằn từ chữ một. Tôi ngược lại lại muốn xem thử xem em có thể kiên trì được bao lâu chứ hả? Thủ hạ của Phục Luân đã sớm tới rồi, bọn họ giống như là áp giải phạm nhân và áp giải Lăng Nghị ra khỏi quán trọ. Biết là có phàn can cũng phí tôi, nên Lăng Nghị cũng đã không có làm ra bất kỳ dãy dụa nào cả. Cậu muốn sống sót, chỉ có sống sót cậu mới có cơ hội để mà rời đi. Qua cả cửa của khán trọ, Phúc luôn đang chuẩn bị hạ lệnh sai người đem Lăng Nghị áp giải vào bên trong xe của mình. Chợt một luồng ánh sáng đèn xe mãnh liệt chiếu rọi lên trên đám người. Cách đó không xa có một chiếc xe giống như người quen bất cương mà lao về cái phía của Phục Luân. Phục gia cẩn thận! Tạ Kim Thư hô to một tiếng, cấp tốc bảo hộ phía trước người của Phục Luân đang nhắm vào chiếc xe lao tới, bắt máy cho phát súng. Ngay khi mà chiếc xe kia lập tức áp sát đến, đột nhiên xe quay tròn 180 độ, tựa hồ như muốn va vào trong Lăng Nghị, khiến cho hai cái tên sát thủ đang kìm giữ Lăng Nghị theo bản năng buông tay ra, cấp tốc tránh sang một bên. Chỉ có Lăng Nghị vẫn cứ đứng bất động, bởi vì Lăng Nghị đã nhìn thấy rõ rõ ràng ràng người trong xe chính là tân ca của cậu. Lăng Nghị à, mau lên xe! Tốc độ xe dừng lại ở bên cạnh của Lăng Nghị, Mạnh Truyền Tân vừa nổ súng về cái phía của hai tên thủ hạ kia của Phục Luân, lại vừa la lớn lên: "Nè, lập tức bọn cả hai ta lại cho tôi!" Phục Luân gần như là trống lên, hắn ta chẳng thể nào nghĩ nổi rằng Mạnh Truyền Tân lại đưa ra tay cướp người. Rất hiển nhiên Mạnh Truyền Tân ở tại cái thời điểm gọi cú điện thoại kia đã nhận ra có cái điều gì đó không đúng. Lăng Nghị nhanh chóng leo lên trên xe, cấp tốc mà đóng cửa lại rồi ngồi xuống. Mạnh Truyền Tân nhanh chóng khởi động xe, rồi đồng thời ném súng sang cho Lăng Nghị. "Cho em!" Mạnh Truyền Tân vừa nói lại vừa nhấn mạnh cần ga. Lăng Nghị nhận được súng, nhanh chóng đưa tay ra bên ngoài cửa xe, dùng hai cái viên đạn cuối cùng trong khẩu súng bắn nổ cái sầm lớp xe của thủ hạ của Phục Luân. Nhìn chiếc xe kia chạy càng lúc càng xa rồi, màu sắc của Phục Luân chùng xuống, không nói một lời nào cả, xoay người rồi ngồi vào trong xe của mình, khởi động xe, nhấn cần ga một cái mà phóng đi đuổi theo. Hắn ta chắc chắn sẽ không để cho cái bọn họ chạy trốn ở ngay trước mắt của hắn ta. Một xe của thủ hạ Phục Luân bị bắn nổ lớp nên không thể nào chạy được, thế nên đuổi theo chỉ có một mình Phục Lương mà thôi. Ta Kim Tiên Sinh à, chúng ta đang làm gì chứ? Một tên thủ hạ lại vội vàng hỏi. Trên xe của Phục gia có các thiết bị định vị đó, mau gọi điện thoại để cho các anh em lần theo mà đi tới đi. Tạ Kim Thư là lùng nói, đây chính là cái lần đầu tiên Tạ Kim Thư nhìn thấy một Phục Luân mất bình tĩnh đến như vậy. Lúc từ bên trong quán trọ đi ra, sắc mặt quỷ dị của Phục Luân khiến cho tất cả mọi người nhìn thấy cũng được cảm thấy trong lòng sợ hãi. Tạ Kim Thư hiểu rõ, rất là rõ tính tình của Phục Luân. Bất luận là có xảy ra cái chuyện lớn như thế nào, Phục Luân đều lộ ra một cái dáng vẻ lười biếng và hờ hững. Đột nhiên lại biến thành ra như vậy, chỉ có thể nói rằng đã có chuyện gì để chạm tới cái điểm chết của Phục Luân. Thù má đó, tình hình như nào rồi? Thiên súc dã man quá luôn. Quyền Phong từ bên trong quán trọ đi ra, bị bắt cóc lâu như vậy, khí sắc của Quyền Phong vậy là không có gì thay đổi, thậm chí là thần thái lại càng thêm tươi tỉnh hơn. Quyền thiếu à, chờ một chút đi, chẳng mấy chốc thôi sẽ có xe tới đón ngài trở về. Tạ Kim Thiếu cung kính mà nói. Trước hết báo cái này đã, cái tên đàn ông đã bắt cóc tôi đâu rồi chứ? Mấy người đó nếu như đã cứu tôi thì chắc cũng đã hàng phục được anh ta rồi, có phải không chứ? Quyền Phong nhìn sang hai bên một chút, không thấy người mình muốn gặp, đây hoàn toàn biến sắc. Cái đệt đã, đừng có nói là mấy người đã giết ảnh rồi nhá. Cái kia bọn cướp đã chạy mất rồi, Phục gia đang tự mình truy bắt đó. Một tên thủ hạ thấp giọng báo cáo. Vậy thì tốt rồi. Quyền Phong tới phòng nhẹ nhõm, rồi vỗ vỗ lồng ngực của mình, đột nhiên lại nghĩ tới cái điều gì đó, nên vội vàng hỏi. Nè, các người đó, mau chóng gọi điện thoại cho Phục gia đi, bảo hắn ta tuyệt đối là đừng có làm hại tới cái người đàn ông kia. Hiện tại anh chỉ là mối tình đầu của tôi đó. Quyền Phong vừa dứt lời thì tập thể ở trong gió gõ đá. Hai chiếc xe trong đêm tối ở dưới cái làn đường chạy nhanh tựa như là bão táp. Chiếc xe mà Mạnh Truyền Tân đang chạy chính là xe riêng của Quyền Phong, thân xe chống đạn, tính năng nhất lưu. Xe của Phục Luân dĩ nhiên chính là không kém rồi. Thêm vào đó chính là cái khả năng lái xe tốc độ và mạnh mẽ của Phục Luân, khoảng cách giữa hai chiếc xe lại bắt đầu được thu hẹp trở lại. Tân ca, anh trúng đạn rồi. Lan Nghị nhìn vào bụng của Mạnh Truyền Tân đang không ngừng chảy ra máu, nhất thời kinh hoàng. Nè, không có chuyện gì đâu, viên đạn chỉ lướt qua da thôi, lực sát thương là không lớn. Mạnh Truyền Tân trấn an Lan Nghị, nhưng mà vì mất máu quá nhiều nên cảm giác choáng váng đã bắt đầu dâng lên. Mạnh Truyền Tân bắt đầu cảm thấy lực bất tòng tâm, hai tay của anh tập trung cầm lấy tay lái, mồ hôi hột lớn tự như hạt đậu từ trên trán rớt xuống. Lái xe trên cái con đường nhỏ gồ ghề và nhấp nhô làm cho cái chiếc xe kích đi sốc nảy, đã khiến cho vết thương ở trên người của Mạnh Truyền Tân chảy máu càng nhiều hơn. Mạnh Truyền Tân biên cửa chốt tại các đại lộ đều có người của Phục Luân, mặc dù là không có lệnh của Phục Luân thì vẫn là nằm ở trong vùng quản lý của Phục Luân. Huống gì đêm nay đã triệt để chọc giận Phục Luân rồi, phạm vi lùng bắt bọn họ nhất định sẽ càng mở lớn hơn. Hiện tại chỉ có thể cửu tử nhất sinh, chiến đấu đến cùng mà thôi. Thân thể từ từ suy yếu vô lực, Mạnh Truyền Tân cảm giác mình sẽ không thể nào chống đỡ thêm được bao lâu nữa, đi đánh mạnh tay lái, đem xe quẹo vào bên trong một cái rừng cây nhỏ ven đường. Cây có trong rừng mọc là khá dày đặc, xe không có cách nào chạy được bình thường. Chạy được một lúc, Mạnh Truyền Tân cấp tốc đổ xe cùng với Lan Nghị xuống xe chạy hướng về phía bên trong của rừng cây. Đêm tối là cái thứ che chở tốt nhất. Rừng cây nhỏ không lớn, nhưng mà những cái thân cây tráng kiện có thể ngăn trở được bóng người rất tốt. Tân ca, cẩn thận! Lan Nghị kinh hồ rồi hô to một tiếng, vội vã nâng đỡ thân thể của Mạnh Truyền Tân đang sắp ngã xuống. Tay thì vẫn ở cái nơi bụng của Mạnh Truyền Tân, nơi đó toàn bộ đều là máu. Lan Nghị à, trước tiên em phải chạy về phía trước đi, không có cần phải để ý đến anh. Lẽ ra anh đã có thể ngăn cản được Phục Luân mấy phút rồi. Mạnh Truyền Tân thở hồng hộc một hồi, tay vẫn lấy cái thân cây, cố gắng đứng thẳng người. Lan Nghị dùng sức lắc đầu một cái để phủ quyết. Không, chuyện gì em cũng sẽ nghe theo lời của Tấn ca, nhưng mà cái chuyện này là không được đâu. Muốn chết thì cùng nhau chết, Lan Nghị em tuyệt đối không là một kẻ nhu nhược. Lan Nghị nói, dùng cái sức mạnh để đỡ Mạnh Truyền Tân đi về phía trước. Nè, vào lúc này mà em lại còn giữ tính trẻ con hay sao chứ? Mạnh Truyền Tân tức giận, nhưng mà không vận ra được một chút khí lực nào cả. Anh đã dạy em rồi, làm việc là phải cân nhắc nặng nhẹ. Nếu như có một người có thể sống, tại sao? Tân ca. Lăng Nghị đột nhiên ngắt lời của Mạnh Truyền Tân. Khi đến của em, anh có lo lắng đến những cái điều này không chứ? Bất luận là bây giờ Tân ca có nói gì đi chăng nữa, em cũng sẽ không rời khỏi anh đâu, tuyệt đối không. Mạnh Truyền Tân sững sờ một chút, sau đó không nói gì thêm nữa, để cho Lăng Nghị đỡ mình đi về phía trước. Khi mà anh phá vỡ cái vòng vây súng đạn của Phục Luân, anh đã hiểu rõ ràng. Anh cùng với Lăng Nghị nhiều nhất cũng chỉ có một người có thể trốn thoát mà thôi. Đối diện với cái rừng cây nhỏ chính là một sườn dốc rất treo leo của một ngọn núi nhỏ. Giữa cái màn đêm đen đặc, nhờ vào một chút ánh sáng mặt trăng yếu ớt, có thể nhìn thấy ở trên vách sườn dốc đá có rất nhiều cỏ khô cùng với những hòn đá nhỏ lít nhà lít nhít. Là Nghị à, em đi theo cái con đường đất lở, từ từ đi xuống phía dưới đi. Anh đã sớm xem xét qua ở dưới đấy rồi, ở đó có một con đường nhỏ đó, dù là trời đang tối cũng là thường hay có mấy cái xe tải vận chuyển đi qua. Em cứ lặng lẽ mà leo lên một chiếc xe đi, có thể là sẽ thoát khỏi truy đuổi của Phục Luân đó. Đến lúc đó sẽ... Vậy còn Tân ca thì sao chứ? Lăng Nghị đột nhiên nói. Tân ca bây giờ đang bị thương như thế này mà, căn bản chỉ là không thể nào tự đi qua được cái sườn dốc cao chót vót như thế đâu. Yên tâm đi, anh sẽ đi theo phía sau của em. Nhanh lên một chút đi, đừng có dùng dằng nữa Lăng Nghị à, Phục Luân sẽ lập tức đuổi theo ngay đấy. Mạnh Truyền Tân đẩy Lăng Nghị về phía trước, đồng thời đem một cái cây chủy thủ mang tay bên người lấy ra, mạnh mẽ mà nhét nó vào trong tay của Lăng Nghị, có một chút yếu ớt mà nói. Dùng cái cây chủy thủ này đâm xuống bùn đất ở phía dưới đi, như vậy có thể đề phòng được diện dẫm phải những cái đường trơn trượt mà rơi xuống. Tân ca, anh cũng không định đi theo em, có đúng không chứ? Lăng Nghị không nhúc nhích, kiên định mà đứng tại chỗ. Em không đi đâu, chỉ cần là Tân ca còn có ở đây, có như thế nào em cũng sẽ không đi đâu. Lăng Nghị à, em đừng có tùy hứng như vậy nữa. Tại sao lại không biết quý trọng cơ hội anh đang dùng tính mạng để đổi lại cho em chứ? Mạnh Truyền Tân đang gấp gáp đến cực điểm, anh một phát mà bắt được cánh tay của Lăng Nghị hướng về phía sườn núi mà kéo đi. Đi bao? Lăng Nghị khóc, câu giằng lại tay của Mạnh Truyền Tân, đưa hai tay vòng ôm lấy cái eo Mạnh Truyền Tân, đem mặt dán thật chặt ở trước ngực của Mạnh Truyền Tân, thấp giọng nói. Ba năm nay đều giúp cho em tiếp tục chống chọi chính là Tân ca đó. Nếu như có một ngày nào đó Tân ca không còn nữa, Em sợ là chính em sẽ không tìm được mục tiêu để mà tiếp tục sống nữa đâu. Tân ca, chỉ cần là cùng với anh, em cái gì cũng sẽ không sợ nữa. Bị bắt làm tù binh cũng được, bị giết chết cũng được. Mạnh Truyền Tân không nói gì thêm, anh nhấc tay vuốt nhẹ lên trên mái tóc của Lăng Nghị, trong lòng tràn đầy hối hận. Anh sớm nên kiến nghị đưa Lăng Nghị trở về cách đây 3 năm mới phải chứ. Anh không nên mạo hiểm 3 năm, lại càng không nên suốt 3 năm qua không cho Lăng Nghị lấy một cái lời an ủi cùng với cổ vũ. Hiện tại cho dù có lời ngon tiếng ngọt đến cách mấy cũng đã không còn ý nghĩa gì nữa rồi. Hiện tại chính là đang phải đối mặt với nguy cơ trước mắt, anh chỉ có thể lấy trầm mặc để mặc biểu thị yêu thương ở trong lòng. Thật là cảm động đó. Trong rừng cây nhỏ đột nhiên lại truyền đến một cái thâm anh cười gian xảo của Phục Luân. Mạnh Truyền Tân cùng với Lăng Nghị đang theo hướng của thanh âm kia phát ra mà quay lại, tiếp đó đều biến sắc khi mà nhìn thấy Phục Luân từ trong rừng cây thẳng như đi ra. Mơ hồ có thể nhìn thấy cái nụ cười quái dị trên gương mặt của Phục Luân, lộ ra cả một cái tia giận dữ dày đặc. Phục Luân cầm trong tay khẩu súng, ánh trăng mờ ảo xuyên qua những cái tán cây đã khiến cho thân hình cao lớn của hắn ta hiện ra một cách khủng bố. Mạnh Truyền Tân sắc mặt lạnh lẽo, không có một chút hoảng sợ nào cả. Anh theo bản năng mà có Lăng Nghị ra ở phía sau của mình, dùng thân thể để che chắn và bảo vệ cho Lăng Nghị. Nhớ tới những cái lời mà Lăng Nghị cùng với Mạnh Truyền Tân nói, giờ khắc này đây, lại nhìn hai bàn tay của Lăng Nghị cùng với Mạnh Truyền Tân, 10 ngón tay gắn kết lồng vào nhau. Trong đáy mắt của Phục Luân lướt qua một cái tia sáng âm lạnh. Thậm chí đây có cảm giác hô hấp cũng có một chút không thoải mái. Thế nhưng nụ cười vẫn là gian tà như cũ. Mới vừa bị tôi chơi chưa tới một giờ, liên cùng với một thằng đàn ông khác nói ra lời tâm tình sâu sắc triền miên như thế sao? Lăng Nghị à, em thật đã để cho tôi mở mang tầm mắt đó. Phục Luân vuốt ve cái khẩu súng ở trong tay của mình, ung dung thông thả mà cười nói. Gương mặt của Lăng Nghị biến sắc, lập tức nhớ tới cái việc nhận nhầm Phục Luân thành Tân Ca mà lên trên giường với hắn ta. Chỉ trong nháy mắt thôi, Lăng Nghị liền vô cùng lúng ta lúng túng, không biết phải nên làm sao bây giờ chứ. Tôi không có. Lăng Nghị à, em đừng sợ chứ. Anh tin em. Mạnh Truyền Tân nắm chặt lấy tay của Lăng Nghị, thanh âm trầm ổn đã khiến cho Lăng Nghị trong nháy mắt đã bình tĩnh trở lại. Mạnh Truyền Tân à, người giỏi lắm đó, không yên ổn ở bên cạnh của Tư Tân Nghiêm, lại dám một thân một mình mà chạy đến đây cướp người của ta. Nhìn hai người trước mắt thân thiết với nhau cực kỳ xứng đôi, Phục Luân lại cảm thấy rất là ngứa mắt. Lửa giận không tên đã dấy lên đến tận trong lòng ngực, khiến cho hắn ta bắt đầu có một chút không khống chế được tâm tình của chính mình. Ta đoán ngươi đã gạt Tiêu Tân Nghi một mình mà chạy đến đây đi. Cũng thật là đáng thương mà. Hiện tại ngươi cũng chỉ có thể một mình mà chiến đấu thôi. Đây chính là chuyện do chính tôi quyết định. Hơn nữa tôi cũng lại không có cảm thấy mình đã làm sai. Mạnh Truyền Tân hai mắt lạnh lạnh âm trầm nói. Phục Luân khẽ cười hai tiếng đầy trào phúng, tầm mắt cũng theo đó mà tập trung ở trên người của Lăng Nghị. Hắn ta có thể cảm giác đường Lăng Nghị đang cố gắng né tránh ánh mắt của hắn ta, liền nhếch miệng có thầm ý khác mà cười nói. Ngươi không biết là nam nhân đang trốn sau lưng của ngươi hiện tại đã trở thành cái loại gì rồi, có khác gì là một thằng đàn ông chứ, còn chạy đến đây để mà cứu cậu ta nữa. Mạnh Truyền Tân à, ngươi có hỏi là cậu ta trong 3 năm này đã lên gì với tôi bao nhiêu lần không chứ? Khuyên ngươi một câu, đừng có nghĩ rằng cậu ta chính là cái loại trân bảo ngây thơ thuần khiết gì. Cậu ta rất là dâm đảng đó, rất hạ tiện, chỉ cần đàn ông mà thôi cậu ta đều muốn. Anh nói bậy. Lăng Nghị đột nhiên lại chạy đến trước mặt Mạnh Truyền Tân, khắp khuôn mặt tuấn dật tràn ngập cái sự giận dữ và xấu hổ, thở hổn hển mà lớn tiếng nói. Tôi không phải là người như thế. Không phải sao? Phục Luân cười cả mù. À, có thể là tôi nói sai thật. 3 năm qua chúng ta đâu có phải chỉ có lên giường với nhau, còn có trên thảm, sofa, trên sàn phòng tắm, còn đứng dưới trên tường đó. À đúng rồi đúng rồi, còn có một lần làm ở trong bể bơi. Em nói với tôi rằng làm ở trong nước càng kích thích hơn. Tôi giết anh. Lăng Nghị đột nhiên gào thét mà chạy hướng về cái phía của Lạc Phục Tuân. Cậu đã tối sùng bái người đàn ông ở phía sau lưng của cậu ấy, về một Phục Luân lại đem hết từ cái chuyện nhục nhã đang hổ thẹn nhất của cậu trong 3 năm qua nói trước mặt của người đấy, làm cho cậu nhục nhã đến sắp phát điên luôn rồi. Mạnh Truyền Tân kéo Lăng Nghị lại, đột nhiên ôm cậu vào trong lòng ngực, cúi đầu hôn lên trên tóc của Lăng Nghị an ủi. Mặc kệ đã xảy ra chuyện gì, anh chỉ chịu em mà thôi. Lăng Nghị không nói gì, giống như vừa được uống phải một cái viên thuốc an thần, chột dạ nhất thời cũng đã được bình ổn trở lại. Thiếp đó quay đầu lại, ánh mắt mạnh mẽ mà nhìn chằm chằm vào Phục Luân. Phục Luân cảm thấy phẫn nộ đánh mạnh vào trong tâm của hắn ta. Hắn nói ra những cái câu hạ nhục Lăng Nghị, mục đích chỉ muốn khiến cho Lăng Nghị phải lúng ta lúng túng và xấu hổ trước mặt của Mạnh Truyền Tân, thậm chí làm cho Mạnh Truyền Tân phải chán ghét cậu ta. Hay vậy nhưng chỉ một cái câu nói của Mạnh Truyền Tân đã khiến cho Lăng Nghị bình tĩnh trở lại, đồng thời cũng khiến cho hình tượng của Mạnh Truyền Tân trở nên chính trực và tốt đẹp, còn ngược lại nổi bật lên cái sự đê tiện và xấu xa của Phục Luân hắn ta. Nhìn hai người đang ôm nhau trước mắt, Phục Luân cảm giác bản thân sắp là không khống chế được mà muốn nổ súng. Cũng thật là tình thâm ý trọng ha. Phục Luân nghiến răng nghiến lợi, cười quá gì mà nói. ghen ghét ở cái nơi đáy lòng đã gần như làm muốn bức hắn ta đến phát điên. Hắn nhất định là phải sai chuyện cái loại thế cục này. Hắn đang nắm giữ cái sự sống còn của hai người kia, thế nên nhất định là phải là cái người áp đảo làm chủ một cuộc chơi. Lan Nghị à, em biết thủ đoạn của tôi mà. Chỉ cần là Mạnh Truyền Tân rơi vào trong tay của tôi sẽ khiến cho hắn ta sống không bằng chết đó. Em muốn cùng với hắn ta cao chạy xa bay sao? Được thôi, tôi sẽ bắt hắn ta trở lại, lập tức đánh gãy chân của hắn. Tôi chính là muốn em nhìn hắn ta biến thành cái kẻ tàn phế. À, phải rồi. Tôi lại còn muốn cùng với em làm tình trước mặt của hắn ta nữa. À, không đúng, không đúng. Em chính là hạ tiện dơ bẩn như vậy mà. Làm sao để xứng với tôi? Để tôi tự mình làm chứ. Nè, tôi sẽ để cho thủ hạ của tôi thay nhau mà cưỡng bức em. Tôi xem em còn có thể quật cường được bao lâu. Lan Nghị quả nhiên một lần nữa lại rơi vào trong hoang mang. Cậu vừa mới muốn mở miệng, Phúc nó lại thâm trầm mà tiếp tục cười nói. Hay là em quỳ xuống mà gian cầu tôi đi, có thể tôi sẽ cảm thấy cao hứng đó, sẽ tha cho tình ca của em. Hắn ta tuổi trẻ trà cao như vậy mà, hơn nữa đã vì muốn cứu em mà liều mạng bảo hiểm. Em chắc hẳn cũng là không có muốn hắn ta phải chết thảm gì. Anh thực sự đồng ý thả tên ca hay sao chứ? Là Nghị vô dàng hỏi, giống như ở bên trong tuyệt vọng nắm được cái nhánh cỏ cứu mạng cuối cùng. Chỉ cần là anh thả tên ca đi, tôi làm gì cũng được. Là Nghị biết trong lời nói của Phục Lương có hơn nữa là giả vờ, thế nhưng cậu hiện tại lại không có muốn bỏ qua bất cứ cái cơ hội nào. Đây chính là cái vẻ mặt Phục Lương muốn nhìn thấy nhất. Lăng Nghị cầu xin y tha thứ, điều này so với bất cứ cái gì cũng được khiến cho hắn ta cảm thấy thoải mái hơn. Chỉ là Lăng Nghị khiến cho hắn ta rất không cam lòng, thậm chí là rất tức giận. Vì Mạnh Truyền Tân, cái gì cậu ta cũng là nguyện ý làm. Thật con mẹ nó, quá buồn nôn mà. Vậy em quỳ xuống đi, dập đầu vài cái. Phải dập đầu của Tiên Giang đó. Tôi sẽ. Lăng Nghị à, hắn đã nói láo đó. Mạnh Truyền Tân đột nhiên nói. Cho dù hắn ta có thả đi, anh cũng sẽ không để cho em ở lại mà đi đâu. Giống như từng nói, có chết chúng ta cũng chết. Là Nghị mỉm môi, ngẩng đầu thống cổ mà nhìn Mạnh Truyền Tân. Tân ca, xin lỗi, là do em đã làm liên lụy đến anh rồi. Nói xong Là Nghị quay đầu lại nhìn Phục Luân, bình tĩnh nói. Phục Luân à, anh nổ súng đi, tôi với Tân ca sẽ cùng chết. Cùng mẹ đó, em thực sự cho rằng tôi không dám nổ súng sao? Phục Luân rốt cuộc đã hống lên bạo dữ, không thể nào tiếp tục mà giả vờ bình tĩnh được nữa rồi. Bọn họ đang đối mặt với nguy hiểm đến tính mạng, lại dám ở trước mặt của hắn ta diễn ra cái màn sinh tử tình thâm, thật khiến cho hắn ta mất đi sự khống chế. Phục Luân bóp cò súng, bắn ra một cái viên đạn. Gần như là trong tích tắc, Mạnh Truyền Tân dùng sức lực cuối cùng để đỡ lấy một cái viên đạn này cho Lăng Nghị. Xương bả vai trong nháy mắt bắn ra máu, lực đẩy lớn đã khiến cho thân thể của Mạnh Truyền Tân lảo đảo mà lùi về phía sau vài bước. Một cước dậm phải hẹp cái chỗ trơn, thân thể theo đường dốc mà lăn xuống núi. Tân ca! Lăng Nghị khủng hoảng mà hét to một tiếng, nhưng không kịp lao đến nắm lấy cái áo của Mạnh Truyền Tân. Cứ như vậy, đành phải bất lực mà trơ mắt nhìn cả người của Mạnh Truyền Tân rơi vào bên trong một vùng tăm tối. Là Nghị trong nháy mắt đại đau trống rộng, nhìn ở vào phía dưới chân núi cả một mảnh đen kịch, không một chút do dự liền hướng về phía dưới mà lao xuống. Một cước vừa mới đạp xuống, Phúc Lương ở phía sau liền vọt đến, một phát bắt được Là Nghị, mạnh mẽ mà kéo lên, đem Là Nghị giam giữ ở trong lòng ngực của mình. Phát súng lúc nãy kia hoàn toàn là do hắn ta khi ấy mất sạch đi khống chế. Khi mà ôm Là Nghị trong lòng, Phúc Lương thậm chí lại cảm thấy tức là mừng rỡ. Cũng may mà Mạnh Truyền Tân đã thay Lăng Nghị đỡ lấy cái viên đạn kia. Lăng Nghị gào thét dãy giụa, thân thể không ngừng hướng về cái phía sườn dốc muốn ngã xuống. Phục Luân tập trung ôm chặt lấy thân thể của Lăng Nghị, cười nói tựa như một người thắng cuộc. Đây chính là kết cục Mạnh Truyền Tân dám cướp người của tôi. Lăng Nghị à, em đã cũng phục luôn tôi. Lăng Nghị dạy dùa rất là kịch liệt, vừa liều mạng để đánh sát Phục Luân, để vừa thét to. Phục Luân kiềm chế hai tay của Lăng Nghị, muốn mạnh mẽ mà đem Lăng Nghị mang về, nhưng đột nhiên vào cái lúc không đề phòng bị Lăng Nghị há miệng cắn phập một cái. Bất kể là Phục Luân có cố đè đầu của Lăng Nghị ra như thế nào đi chăng nữa, Lăng Nghị vẫn cứ không há miệng ra. Phục Luân dưới cái cơn nóng giận, một chân bổ vào trong sau gáy của Lăng Nghị. Lăng Nghị rút cuộc là giả ra hôn mê bất tỉnh, mà cái cánh tay của Phục Luân đang bị Lăng Nghị cắn đến máu me chảy đầm đìa. Nếu không cách một cái làn vải áo thì nhất định đã bị Lăng Nghị cắn đứt luôn một miếng thịt rồi. Nhìn Lăng Nghị ngã trên mặt đất không nhúc nhích, Phục Luân thầm mắng chỉ một tiếng rồi khom người vác Lăng Nghị lên. Vừa trở về lại vừa lầm bầm lầu bầu mà mắng: Về nhà sẽ trừng phạt em. Ra khỏi cái rừng cây nhỏ, Phục Luân đặt Lăng Nghị ở ghế sau của xe, tựa hồ như cảm thấy nam nhân nhỏ bé trước mắt này đã thuộc về mình rồi. Khóe miệng của Phục Luân nhếch lên một cái vệt cười đầy đắc ý, đưa tay xoa xoa mặt của Lăng Nghị. Sau khi lên trên xe, không kìm lòng nổi mà cúi đầu xuống hôn lên trên môi của Lăng Nghị. Tiếp đây dường như tự đắc mà khởi động xe chạy đi. Phục Luân lái xe rời đi không lâu, Quyền Phong lái xe mang thủ hạ tới. Xuống xe, liền đi thẳng đến mà tiến vào trong rừng cây nhỏ. Cuối cùng, ở cái đường dốc phía dưới, phát hiện ra một cái vết máu. Nè, nhìn lại một chút đi, mấy người tìm cẩn thận cho tôi. Quyền Phong rống lớn lên: Mấy người đó, đến đường dốc ở phía dưới, tìm cho tôi đi. À, mấy người vô trong rừng cây, để tìm lại thử một chút coi. Nhưng, Quyền Thiếu, con mẹ đó mẹ đó, sao thì không bị Phục gia giết chết đi chứ? Quyền Phong gấp gáp mà xoay quanh, lớn tiếng ồn ào: Nếu không thấy thi thể thì chắc chắn là người vẫn còn sống đó. Quyền Thiếu à, ngày cứ bình tĩnh lại một chút đi. Bình tĩnh cái con cặc á. Nếu như là người đàn ông của tôi mà chết rồi đó hả, mấy người phải chôn cùng với anh đó. Sau khi mà Lăng Nghị trở lại nơi ở rồi, Phục Luân ôm Lăng Nghị đi tới phòng ngủ của mình, sau đó lại dặn dò bác sĩ tư nhân kiểm tra mọi cái vết thương ở trên người của Lăng Nghị rồi tiến hành băng bó. Chờ sau khi mà tất cả kết thúc, gian phòng chỉ còn lại có hai người, Lăng Nghị cùng với Phục Luân. Đừng có vẻ đắc ý. Phục Luân ngồi ở bên giường, âm hiểm cười cười mà nhìn Lăng Nghị đang hôn mê, thấp giọng mà mình nói. Phục Luân thật là không biết tại sao mình lại đột nhiên đem Lăng Nghị sắp xếp ở phòng ngủ. Khi mà hắn ta lái xe đuổi theo Mạnh Truyền Tân, đã thực lực phẫn hận mà nghĩ rằng chỉ cần bắt được Lăng Nghị trở lại, lập tức sẽ đem cậu mà áp giải xuống cái căn phòng ở dưới tầng hầm, đánh đập cho một trận. Đây chính là cái hình phạt mà cậu ta phải nhận lấy. Không phải là chỉ bởi vì cậu ta đã lừa gạt hắn ta suốt 3 năm qua, mà càng bởi vì cậu ta dám miệt thị hắn. Phục Luân ngồi ở một bên giường, nhìn chăm chăm vào Lăng Nghị rất lâu. Nhìn khuôn mặt tuấn dật hoang dã này, một cái thứ tình cảm kỳ lạ trào dâng lên ở trong lòng của hắn ta. Phục Luân thậm chí lại cảm thấy mới mẻ. 3 năm này, cái tên nam nhân này đến cùng làm sao có thể mê quạt được hắn ta chứ? Mà chính hắn ta từ trước cho đến giờ chưa từng kiên trì đối với bạn tình, lại càng sẽ không đối với một người suốt 3 năm chưa từng thấy chán ngán. Tựa hồ như là trong lúc vô tình, hắn ta đã bắt đầu vi phạm vào trong nguyên tắc của chính mình. Phục Luân thừa nhận hắn ta hiện tại xác thực đối với Lăng Nghị là rất có hứng thú, so với 3 năm kia lại còn mạnh liệt hơn. Hắn ta hiện tại bức thiết muốn chinh phục cậu ta. Nhìn vào cái đôi mắt sói con của cậu ta tràn ngập nước mắt, điềm đạm đáng yêu, cậu xin hắn ta thủ hạ lưu tình. Phục Luân càng nghĩ thì lại càng kích động, thậm chí là có thể tưởng tượng đến cái cảnh Lăng Nghị quỳ xuống dưới để ôm chân của mình cầu xin tha thứ. Cậu ta chỉ mắng ta là dòi bọ, mắng hắn ta là đê tiện xấu xa. Ngược lại, hắn ta phải khiến cho cậu ta ngoan ngoãn, mà để cho hắn ta mặc sức bài bố. Đã là nửa đêm, Phục Luân đơn giản tắm rửa sạch sẽ, liền chuẩn bị đi ngủ. Tựa hồ như lo lắng Lăng Nghị đột ngột sẽ tự nhiên tỉnh lại mà ám sát hắn ta khi hắn ta đang ngủ, lại xoay người từ bên giường lấy ra một cái còng khóa. Đó là trước đây thường dùng để trói buộc Lăng Nghị. Chỉ là 2 năm nay, Phục Luân không còn có cái thói quen này nữa. Đây chỉ là cái món đồ vô thức vẫn cứ còn lưu lại ở trong phòng này. Phục Luân đem hai tay của Lăng Nghị còng lại sau lưng, lại dùng dây thừng trói chặt hai chân của Lăng Nghị lại. đột nhiên nhớ lại cái cánh tay của mình bị Lăng Nghị cắn cho bị thương. Phục Luân lại dùng băng để dán lại khóa miệng của Lăng Nghị lại. Sau khi mà hoàn thành công trình rồi, Phục Luân vỗ vỗ tay thỏa mãn mà nhìn kiệt tác của chính mình. Sau đã tắt đèn, nằm ở bên cạnh của Lăng Nghị bắt đầu ngủ. Trời còn chưa sáng, Lăng Nghị đã tỉnh lại rồi. Đầu tiên đập vào trong mi mắt chính là gương mặt anh tuấn của Phục Luân đang đối diện với cậu, đang ngủ say, tựa hồ như nằm mơ một cái giấc mộng đẹp gì đó. Khóe miệng vẫn là còn lưu lại một cái vệt cười nhạt. Lăng Nghị đột nhiên nhớ tới hôm qua, tân ca của cậu đã thay cho cậu đỡ lấy một cái phát súng của Phục Luân. Tiếp đó, đã lăn xuống đường dốc. Đường dốc rất là nhiều tảng đá, rất dễ có thể va chạm vào khi mà lăn xuống đường dốc. Cộng thêm bên trong người của Mạnh Truyền Tân đang mang thương tích nặng. Nếu như không có người nào đúng lúc cứu chữa, nhất định chính là lành ít dữ nhiều rồi. Tay chân đều bị trói chặt, đã khiến cho Lăng Nghị không thể nào cử động được. Cộng thêm không thể nào nói được gì cả, Lăng Nghị cắn chặt hàm răng, phẫn hận mà nhìn Phục Luân, đột nhiên dùng đầu tâm để đâm đến. Phục Luân từ trong giấc mộng thình lình bị đập cho tỉnh, bừng mũi chảy máu, hồi tỉnh lại được một lúc lâu mới hung ác mà nhìn Lăng Nghị. Con mẹ đó, lá gan của em vốn là không nhỏ đó. Phục Luân nghiến răng nghiến lợi, hung dữ mà quát. Tiếp đây bật dậy nhanh ra khỏi giường, đưa tay chà sát máu ở dưới mũi của mình. Sau đó đột nhiên mặt quay đầu, đưa tay bóp lấy cái cổ của Lăng Nghị, đem cậu từ trên giường ngồi dậy. Em cho rằng tôi có thể nằm ở trên giường ngủ, liền có nghĩa tôi vẫn sẽ có tiếp tục dùng tới em sao? Con mẹ đó, em có tin là tôi lập tức quẳng em xuống phòng giam ở phía dưới đó không? Phục Luân trừng hai mắt, tựa hồ như là muốn khoét ở trên của Lăng Nghị ra một cái lỗ. Lăng Nghị không nói gì, chỉ là hơi ngửa đầu, ánh mắt khiêu khích mà nhìn Phục Luân. Phục Luân hư lạnh một tiếng, buông tay thả Lăng Nghị xuống giường, âm thầm mặc vào quần áo tử tế, cũng đã không có quay đầu lại mà rời khỏi phòng. Hắn ta nhất định là phải dạy dỗ cho cậu ta một chút, ít nhất là phải để cho cậu ta biết được Phục Luân hắn ta không phải là cái kẻ mà ai cũng có thể kháng nghịch lại được. Lăng Nghị hao tốn rất là nhiều sức lực mới từ trên giường mà vững vàng đứng thẳng ở trên mặt đất. Cậu nhảy một cái đi tới trước cửa sổ, chuẩn bị nhảy lầu. Cửa sổ của lầu 2 tuy là cao, nhưng mà ở dưới chính là một cái lùm cây, lại không có bất kỳ thủ vệ nào cả. Lăng Nghị nghĩ rằng nếu như cậu nhảy xuống ở trong tình trạng tay chân bị trói lại, chỉ cần là khống chế được cái tư thế, hẳn là sẽ không có cái sơ suất gì xảy ra ngoài ý muốn đi. Trong đầu của Lăng Nghị lúc này chỉ là toàn nghĩ đến Mạnh Truyền Tân. Cậu ta nhất định là phải đi tới ở phía dưới cái con đường dốc đó để xem xét. Mặc dù là hy vọng xa vời, cậu cũng nhất định là phải buộc mình phải kiên định mà tin tưởng hiện tại Mạnh Truyền Tân vẫn còn sống. Lăng Nghị nghĩ rằng sau khi mà nhảy qua cửa sổ rồi, đầu tiên sẽ dùng cái thân cây mài đứt sợi dây thừng, sau đó sẽ trốn đi. Tòa lâu đài này lớn như vậy, muốn không để bị phát hiện ra cũng rất đơn giản thôi. Huống gì cậu đã ở lại đây 3 năm, Lăng Nghị đối với cậu và cái cấu tạo nơi này hiểu rõ đến tận 10 phần. Cửa sổ bị đóng, Lăng Nghị không có cách nào mà dùng tay mở ra được. Không thể làm gì hơn là trực tiếp dùng vai gọi là đầu để có thể phá vỡ được cửa kính thủy tinh. Mỗi một lần đều dùng hết toàn lực, đến khi mà thủy tinh bắt đầu xuất hiện cái vết nứt thì trán của Lăng Nghị cũng đã chảy máu. Phục Luân cầm một cái hộp nhỏ đi vào, đập vào mắt của hắn ta đầu tiên chính là nhìn thấy cái cảnh tượng Lăng Nghị vỡ đầu chảy máu, đang va chạm đầu vào trong cửa sổ. Một hồi so với một hồi lại dùng sức. Cô mẹ đó, em đi rồi sao? Phục Luân hét lớn một tiếng, xông lên ôm lấy Lăng Nghị, nhanh chân mà đi đến bên giường, ném Lăng Nghị xuống. Tiếp đây, nắm lấy tóc của Lăng Nghị đột nhiên nâng lên, khi thấy hùng hồn màu quát. Cô mẹ đó, em lại muốn tự sát sao hả? Lăng Nghị không có cách nào để mà giải thích, mà cậu cũng lười giải thích, vẫn là dùng một cái loại ánh mắt. Anh không thể nào làm khó dễ được tôi đâu. Đối diện với Phục Luân, Phục Luân đưa tay xé đi cái miếng băng dán ở ngoài miệng của Lăng Nghị, dùng sức mà bóp lấy hai gò má của Lăng Nghị, uy hiếp nói. Lăng Nghị à, tôi cho biết, đừng có tưởng tôi là không giết em. Diêm đặc biệt, chỉ cần là Phục Luân tự cao hứng, tôi sẽ đuổi cho em đến chết đó. Cái loại đê tiện như em cũng dám dùng cái chết để mà uy hiếp tôi sao? Em có tin là tôi ngay bây giờ lập tức khiến cho em thật là ngạc nhiên à? Lăng Nghị ngắt lời của Phục Luân, cười lại một tiếng. Không phải anh không hận, hận lại không thể được giết chết được hay sao chứ? Sao hiện tại cái chết của tôi lại có uy hiếp để được chứ? Ầm một tiếng, cơn giận của Phục Luân đến đỉnh điểm, đột nhiên cho Lăng Nghị một quyết, sau đó bóp lấy cổ của Lăng Nghị ấn ở trên tường, gương mặt dữ tợn mà hét lớn. Tôi cho em nói, tôi cho em nói. Anh, cái tên cầm thú bại hoại có bản lĩnh, anh liền bóp chết tôi đi. Lăng Nghị khó nhọc mạnh miệng nói. Khi mà Lăng Nghị nghĩ mình sắp hoàn toàn ngạt thở thì đột nhiên Phục Luân lại buông lỏng tay ra, thở hồng hộc vòng qua giường mà đi tới trước bàn, nhanh chóng từ bên trong một cái hộp nhỏ đặt trên bàn lấy ra một cái ống tiêm đã chưa dùng dịch lỏng. Tôi cùng mẹ đó, đúng là điên rồi, nếu mà có thể hủa thủ lưu tình với em, em là chính là một cái tên nằm vùng như cậu đó. Rệt đất, Phục Luân lớn tiếng bắn, thậm chí là ngay cả cái động tác cũng đã trở nên thô lỗ. Hắn ta đem Lăng Nghị kéo dài tới trước người, không nói một lời nào, liền đem cái ống tiêm chích vào bên trên cánh tay của Lăng Nghị. Ngay cả động tác tiêm chất lỏng vào cũng rất là thô bạo. Thuốc tiêm vào có hiệu lực rất là mạnh. Lăng Nghị ngay lập tức liền cảm thấy toàn thân của mình không còn một chút sức lực nào cả, thân thể giống như bại liệt mà nằm ở trên giường, ngay cả cái động tác dạy dụa cũng không thể nào làm được nổi. Thế nhưng đại não vẫn rất là thanh tịnh. Phục Luân à, đồ đê tiện, hạ lưu cầm thú, tôi nguyền rủa anh sẽ chết không được tử tế. Lăng Nghị khàn giọng bắn. Phục Luân mắt đứng tai ngơ, sau khi mà tháo hết trói ở trên người của Lăng Nghị, liền thô bạo mà sẽ rách hết toàn bộ quần áo ở trên người của Lăng Nghị. Sau đó từ trong hộp lấy ra một cái côn lạnh màu trắng hình vuông còn đang tỏa khói. Đây chính là lần thứ hai tôi dùng đến cái loại dùi này đó. Lần thứ nhất là lúc nào thì tôi cũng đã quên rồi, bất quá lần này tôi nhất định sẽ nhớ rõ đó. Bởi vì tôi muốn khắc lên trên thân thể của cậu hai chữ Phục và Luân. Phục Luân ám chửi u ám rồi nở ra một cái nụ cười, nhìn Lăng Nghị đang kinh ngạc nhìn chằm chằm vào cái côn ở trên tay của mình, nụ cười lại càng thêm xảo quyệt hơn. Anh đã quá khinh thường tôi rồi. Có bản lĩnh thì xuất ra hết xem. Nếu như tôi mà cầu xin anh, tôi này không phải là Lăng Nghị. Lăng Nghị lớn tiếng quát. Tôi biết làm không sợ tôi đâu. Nếu không, em cũng đã chẳng chịu đựng nổi cái sự tra tấn của Tả Kim Thứ rồi. Phục Luân ung dung thông thả mà nói, dùng cái kẹp kẹp lấy cái côn lạnh đi tới, một tay khác lại nhẹ nhàng xoa xoa lồng ngực của Lăng Nghị, chậm rãi hướng xuống phía dưới, tiếp tục khẽ cười rồi nói. Lăng Nghị à, em nói đi, nếu như tôi khắc hai chữ ấy ở đây thì sao chứ? Ngón tay của Phục Luân chọc vào chết giữa hai chân của Lăng Nghị, nhẹ nhàng trượt đến nơi đây, da thịt trơn nhẵn. Lăng Nghị cả kinh, động tác của Phục Luân hiển nhiên chính là muốn nói hắn ta định ở cái nơi tối tư mật của cậu mà khắc lên tên của hắn ta. Phục Luân thỏa mãn nhìn kinh ngạc ở nơi đáy mắt của Lăng Nghị, động tác thả chậm kéo dài hai cái chân của Lăng Nghị, khẽ cười nói. Muốn như vậy không? Như vậy chỉ cần có kẻ dám mở hai chân của em ra, Ly sẽ phát hiện ra rằng nơi này có đánh dấu chủ quyền của Phục Luân tôi. Bất kể lại, tôi nghĩ lúc ấy nếu như nhìn vào nơi này của em sẽ liền nhận rõ bản chất dâm đản của em, triệt để mất đi hết hứng tôi đi với em đó. Lăng Nghị cắn môi không nói gì, nhưng mà Phục Luân có thể cảm giác được hai chân của Lăng Nghị đang run rẩy, liền cười nâng một chân của Lăng Nghị lên, cầm lấy côn lạnh ở trong tay mà ấn tới. Lăng Nghị đau đớn thống khổ mà phát ra cái âm thanh nhỏ nhỏ, bởi vì cậu nỗ lực cắn môi để không phải là hét lên, nhưng mà Phục Luân giống như đang cố tình. Côn lạnh kề sát ở cái nơi chính giữa hai chân của Lăng Nghị, chậm chạp mãi không chịu lấy ra, đến tận khi mà đau đớn khủng khiếp khiến cho Lăng Nghị không thể nào chịu đựng được nổi mà thét lên. Phục Luân lại dùng lấy kẹp kẹp một cái lục cung lạnh khác, tiếp đó nâng một chân khác của Lăng Nghị lên, vừa mới chuẩn bị khắc vào liền nghe cái thanh âm suy yếu của Lăng Nghị: không được, đợi đó, không được. Lăng Nghị nửa mở mắt, thống khổ vừa rồi đã khiến cho cậu gần như là mất đi một nửa ý thức. Bảo bối gì à, em đã ngủ hết một ngày rồi đó. Lăng Nghị từ trong u tối mà tỉnh lại, vừa mới dần dần mở mắt ra, bên tai liền truyền đến một cái tiếng cười trầm thấp và gian tà của Phục Luân, tựa hồ như còn mang theo vài cái phần trêu tức. Gián giác khi ngủ thường là mê người đó. Chắc em không biết đâu, khi mà em còn đang say ngủ, chúng ta đã chơi một lần rồi. Lăng Nghị nằm ở trên giường, còn Phục Luân thì hai tay khoanh trước ngực, trên mặt mang theo một cái nụ cười ma quỷ, ngồi nghiêng ở bên giường. Dường như mới chỉ là sớm mai thôi, có vài tia nắng mặt trời từ bên ngoài cửa sổ rọi vào, nhẹ nhàng chiếu lên trên người của Lăng Nghị. Trên gương mặt đẹp trai lộ ra cái làn da trắng tựa như ánh nắng. Dù là yếu ớt nhưng vẫn cứ rất quật cường, lạnh lẽo nhưng xinh đẹp, khiến cho Phục Luân nhìn vào lần thứ hai thất thần. Lăng Nghị không nói bất kỳ lời nào cả, ngay cả trên mặt cũng không lộ ra bất cứ biểu cảm nào. Lần thứ hai lặng lẽ nhắm mắt lại, không nhúc nhích, thật giống như lúc này cậu nhìn thấy chỉ là ảo giác. Khi ức trước khi mà rơi vào trong mê man chiếu lại trong óc của Lăng Nghị, Lăng Nghị có cảm giác giống như tim của mình đang chìm vào trong băng lạnh ngạt thở. Đau đớn thấu xương kia nó vẫn cứ còn lưu lại ở nơi thân thể. Lăng Nghị không muốn chấp nhận một điều rằng nơi tư mật của chính mình lại khắc lên tên của Phục Luân. Khủng khiếp mà, cậu bây giờ rốt cuộc đã biến thành cái gì rồi? Phục Luân không phát quả, ngược lại rất là hứng thú mà đưa tay sờ soạn các phần xương quai xanh bóng láng mê người của Lăng Nghị, hờ hững thản nhiên mà cười nói: nè, chỗ của tôi có một tin tốt và một tin xấu dành cho em đó, em muốn nghe cái nào trước chứ? Lăng Nghị không có phản ứng gì, giống như một cái xác chết nằm ở trên giường không hề nhúc nhích. Mãi đến tận khi mà Phục Luân nói cái tin này có liên quan đến Mạnh Truyền Tân, Lăng Nghị mới đột nhiên mở hai mắt ra. Dỗm dị con người vẫn còn lạnh lẽo trống rỗng liền trở nên tỏa sáng. Phản ứng của Lăng Nghị đã khiến cho Phục Luân bỗng nhiên sững lại. Tuy nhiên hắn ta vẫn là không hề biến sắc, mà che giấu đi tâm tình thực sự của mình, tiếp tục cái bộ dạng hờ hững tùy tiện. Hắn không thể nào lại nổi giận, hắn nhất định là phải không che được chính mình, như vậy tâm tình mới không bị nam nhân kia nắm bắt được. Hắn vẫn còn nhiều thời gian để mà từ từ thuần phục cậu ta, không cần thiết là vì những cái chi tiết vặt vãnh này mà mất đi sự khống chế, nhưng mà vẫn chỉ khiến cho cậu ta xem hắn ta giống như trò cười. Hắn là Phục Luân, thuần phục và điều giáo ở trong sở trường của hắn ta chính là bản lĩnh nhất. Mạnh Truyền Tân, nhưng cuộc sống đó, đưa một cái thằng đần cứu thoát đó. Phục Luân tà mị mà cười cười rồi tiếp tục nói: thế nào hả, đây có phải là tin tốt không? Lăng Nghị kích động đến mức là muốn bật khóc, cậu giống như là trở về từ cõi chết vậy. Tảng đá trong lòng giống như được hạ xuống, Lăng Nghị thở phào nhẹ nhõm một cái, đáy mắt không hề che giấu cái tia cười sung sướng. Nói xong tin tốt rồi, tiếp theo là tin xấu. Khoe miệng của Phục Luân cong lên, âm hiểm mà cười nói: Mạnh Truyền Tân, hắn đã ngã xuống đường dốc, cộng thêm thần thế đang mang hai phát súng, thế nên thương thế rất là nặng. Hiện tại không thể nào vào với anh hùng cứu em được đâu. Còn nữa, chỉ cần là tôi muốn, bất cứ lúc nào cũng có thể phái sát thủ tới để mà lấy mạng của hắn ta. Thế nên anh đang muốn dùng tính mạng của anh ta cả để uy hiếp tôi hay sao chứ hả? Lăng Nghị cắn răng thấp giọng nói: Phục Luân à, anh ngoại trừ dùng thủ đoạn ra lại còn thừa thể làm gì được nữa chứ? Phục Luân nhướng mày, hai vai rất là đắc ý mà nhún nhẹ, khẽ cười nói: ai bảo cách này có hiệu quả đối với tôi chứ. Hai mắt của Lăng Nghị gần như là bốc quả. Sau khi ở trong lòng mắng chửi Phục Luân vô số lần, cả người triệt để xiêu xuống, thấp giọng mà nói: anh muốn tôi làm gì chứ? Khu phục danh như thế sao? Phục Luân nhận nhìn bạo phát kích động. Cái tên tiện nhân này, quân cư giáng ta lâu đến như vậy, chỉ một mạnh truyền tân liền khiến cho cậu ta hoàn toàn thuần phục. Được, được lắm. Hắn ta ngược lại muốn xem thử xem năng lực của mạnh truyền tân của cậu ta đến mức nào. Em xác định về mạnh truyền tân? Cái gì? Em cũng nghĩ làm sao hả? Phục Luân cưới người, hai mắt sáng quắc mà nhìn chăm chăm vào Lăng Nghị. Em có thể suy nghĩ lại đó.